Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2079, cấm trận hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2069, cấm trận hủy. Tóc vàng nam tử bễ nghễ khắp nơi, trên người tản mát ra cực kỳ khí thế cường đại, kim sắc huyết khí cuồn cuộn, xông ra bên ngoài cơ thể, như một mảnh kim sắc thần hải, mênh mông cuồn cuộn vô cùng huyết sắc rung động, ánh mắt ngưng tụ, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm tóc vàng nam tử, trong lúc nhất thời, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngao hư không, huyết sắc rung động trong miệng chậm rãi nhổ ra ba chữ. Ngao hư không là ai? Thiên Long giới đại thánh phía dưới đệ nhất nhân, bản thể chính là thần long nhất tộc bên trong ngũ trảo kim long, có được mạnh nhất huyết mạch cùng thân thể, các phương diện đều có thể nói hoàn mỹ. Cho nên, cho dù là hung danh hiển hách thất tuyệt sát thần, cũng không dám đối với Ngao hư không, có chút khinh thị. Huyền Minh vô thương ánh mắt, đảo qua năm chiếc khổng lồ chiến hạm, thản nhiên nói. Ngao hư không, Kim Dương song tử vương, các ngươi tứ đại cổ văn minh cùng Thiên Long giới còn thực đến có chuẩn bị, như thế nào? Hiện tại liền định trước chiến một hồi. Lời này vừa nói ra, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, song phương đều ẩn ẩn hiện ra dương cung bạt kiếm trận thế. Cái gì đó đều không được đến, chém giết có ý nghĩa gì? Đã không có huyết tế đối tượng, Huyền Minh vô thương, ngươi hay vẫn là muốn như thế nào công phá Chân Long đảo cấm trận a? Ngao hư không khẽ cười nói. Dứt lời, Ngao hư không thân hình khẽ động, xuất hiện tại Thiên Tinh Văn Minh trên chiến hạm. Đại ca, ngươi lần nào đến đều được trễ như vậy. Linh Lung tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngao hư không nói, không muộn, thời gian vừa mới tốt, không nói trước những này, làm cho chiến hạm lui ra phía sau, rời xa Chân Long đảo. Vì cái gì? Đại Tôn Hiếu Kỳ hỏi. Tươi đẹp Dương Thiên Tử có chút nhíu mày, nói. Chúng ta tứ đại cổ văn minh, tăng thêm các ngươi Thiên Long giới, cường giả như mây, không cần e ngại địa ngục giới đại quân. Hắn vừa rồi thế nhưng mà cùng Minh Điện thất tuyệt sát thần đối chọi gay gắt, nếu như hiện tại rút đi, vậy hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Các ngươi đem Chân Long đảo nghĩ đến quá mức đơn giản, tại đây cấm trận, một khi bộc phát, liền đại thánh cảnh cường giả, đều bị đơn giản rào sát. Địa ngục giới lần này đối với thế giới môn chi thìa, là nguyện nhất định phải có, mặc dù không thể dùng long tộc huyết tế, cũng tất nhiên hội phát động cường công, kết quả khó có thể đoán trước. Ngao hư không hết sức nghiêm túc nói. Rất hiển nhiên, Ngao hư không so những người khác càng thêm hiểu rõ Chân Long đảo tình huống, lúc này rút đi, chỉ là không muốn bị liên lụy. Tươi đẹp Dương Thiên Tử nói. Nếu như địa ngục giới không cách nào công phá Chân Long đảo cấm trận, chẳng lẽ chúng ta cũng buông tha cho lần này hành động? Nếu như ngay cả địa ngục giới đều đã thất bại, cái kia chúng ta thực sự không có lại tiếp tục lưu lại tại đây tất yếu. Ngao hư không nói. Tươi đẹp Dương Thiên Tử cảm xúc có chút kích động nói. Long trong thần điện có thể là có thêm Côn Luân giới thần long nhất tộc trăm triệu năm cất chứa vô số chân bảo, Nhật Nguyệt thần long tuyền, Hóa Long thảo, thần long ngộ đạo thất, trong truyền thuyết, long trong thần điện thậm chí còn có vương phẩm, đế phẩm đan dược tồn tại, chẳng lẽ các ngươi đều không muốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, ở đây không ít người đều lộ ra ý động chi sắc. Tươi đẹp Dương Thiên Tử theo như lời những vật này, tất cả đều chân quý vô cùng, cho dù là đại thánh cảnh cường giả, đều khát vọng đạt được. Đương nhiên, cũng không có người vì vậy mà mất đi lý trí, long thần điện bảo vật đích thật là nhiều không kể xiết, nhưng là được có mệnh cầm mới được. Trước tiên lui đi, mặt khác cũng chờ về sau nói sau. Ngao hư không trầm giọng nói. Nói chuyện đồng thời, Ngao hư không trực tiếp đối với Thiên Long giới dưới chiến hạm đạt mệnh lệnh. Mỗi ngày long giới chiến hạm khởi động, rất nhanh lui nhập nồng đậm hắc trong sương mù, tứ đại cổ văn minh cũng không chần chờ nữa, ngay tại lúc này, bọn hắn tự nhiên là cần cùng tiến thối, không thể cho địa ngục giới tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Mà chứng kiến tứ đại cổ văn minh cùng Thiên Long giới chiến hạm rút đi, địa ngục giới cũng không ra tay chặn đường, mục tiêu của bọn hắn là công nhập Chân Long đảo, cướp lấy long trong thần điện sở hữu bảo vật, kể cả thế giới môn chi thìa ở bên trong, không cần phải phức tạp. Về phần nói, tại bọn hắn công phá Chân Long đảo cấm trận về sau, tứ đại cổ văn minh cùng Thiên Long giới muốn kiếm tiện nghi, cũng phải xem hắn phải chăng có bổn sự kia. Ngày đêm luân chuyển thời điểm đã đến, lập tức ra tay, công phá Chân Long đảo. Hắc ám chi tử thanh âm trầm thấp vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ đầm đặc chi cực hắc ám chi lực, từ trong đó một chiếc chiến thuyền trong tràn ngập mà ra. So với việc mặt khác địa ngục giới cường giả trên người tản mát ra hắc ám chi lực, cái này cổ hắc ám chi lực tại thuộc về càng thêm đáng sợ, cực kỳ thôn phệ tính, bất luận cái gì ánh sáng tới gần, đều sẽ lập tức bị cắn nuốt mất. Hắc ám chi lực chấn động, một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, chậm rãi hiển hiện ra. Cho tới giờ khắc này, hắc ám chi tử rốt cục hiển lộ ra chân thân, đơn nhìn từ ngoài, hắn cùng nhân loại không có gì khác nhau, 20 tuổi không đến bộ dáng, lớn lên cực kỳ tuấn tú. nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, là hắc ám chi tử một đôi màu đen đôi mắt thâm thúy vô cùng, tựa như hai cái lỗ đen, muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Hắc ám chi tử, hắc ám thần điện vạn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Ánh mắt tập trung hắc ám chi tử, Trương Nhược Trần ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Trong mắt hắn, hắc ám chi tử cơ hồ cùng hắc ám dung hợp làm một, quả thực tựu là hắc ám hóa thân. Đối với hắc ám chi tử, Trương Nhược Trần trong nội tâm chỉ có một đánh giá, cái kia chính là thâm bất khả trắc. Đều là hằng cổ chi đạo trưởng khống giả, Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, hắc ám chi tử đã đem hắc ám chi đạo tu luyện đến một cái kinh người độ cao. Đơn tựu hằng cổ chi đạo chỗ đạt tới độ cao mà nói, Trương Nhược Trần còn chưa thấy qua so hắc ám chi tử càng mạnh hơn nữa, kể cả hắn bản thân ở bên trong. Giống, nương theo lấy một đạo rung trời động địa rồng ngâm tiếng vang lên, một đầu dài đến mấy ngàn dặm cốt long, theo địa ngục giới một chiếc chiến thuyền trong bay ra. Cùng với khác cốt tộc cường giả bất đồng, cái này đầu cốt long trên người cũng không tản mát ra chút nào âm khí cùng hắc ám khí tức, ngược lại là lộ ra cực kỳ thần thánh, mỗi một căn long cốt đều óng ánh vô cùng, tựa như phỉ thúy. Hắn thân phận kinh người, chính là cốt tộc tam đế một trong Liệt Uyên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Uyên đế cốt thân, chính là một đầu tuyệt đỉnh đại thánh cấp bậc thần long vẫn lạc sau lưu lại, cho nên mới phải như vậy khổng lồ, trên người mỗi một căn long cốt cường độ, đều có thể so với cường đại quân vương chiến khí, lực lượng càng là bàng bạc vô cùng, không cần thi triển bất luận cái gì thánh thuật, chỉ cần là dựa vào cốt thân, liền có thể tung hoành vô địch. Nghe đồn rằng, Liệt Uyên đế từng đạt được đại cơ duyên, được Kim Cương Thánh Dịch tẩy lễ, tẩy đi một thân âm khí, cốt thân bởi vậy trở nên như phỉ thúy bình thường, hơi trọng yếu hơn chính là, hắn nắm giữ có thể cùng hằng cổ chi đạo cùng so sánh Kim Cương chi lực, đúng là cốt tộc bên trong dị loại. Kỳ thật, không chỉ Liệt Uyên đế, Thí Linh đế cùng Diệt Nguyên đế, cũng đã nhận được Kim Cương Thánh Dịch tẩy lễ, nắm giữ Kim Cương chi lực, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể trở thành cốt tộc tam đế. Ngao Tâm Nhan ngữ khí thâm trầm, trong mắt ẩn ẩn có kiêng kỵ chi sắc. Cùng địa ngục giới liên hệ nhiều hơn, đối với địa ngục giới cường giả tình báo, Ngao Tâm Nhan không thể nghi ngờ là biết được rất rõ ràng. Dù sao nếu như ngay cả đối thủ tình báo đều không rõ ràng lắm, một khi đấu, tất nhiên sẽ thập phần chịu thiệt. Trương Nhượng Trần tâm thần chấn động, có thể nắm giữ so sánh chín đại hằng cổ chi đạo kỳ dị lực lượng, khó trách cốt tộc tam đế hội cường đại như vậy. Đạo hữu ngàn vạn, dùng chín đại hằng cổ chi đạo vi tôn, có thể nói vô địch. Nhưng bất cứ chuyện gì, đều thực sự không phải là tuyệt đối, ung dung muôn đời tuế nguyệt tại có chút thời đại, nhưng lại xuất hiện một ít có thể cùng chín đại hằng cổ chi đạo cùng so sánh lực lượng, chỉ là nắm giữ độ khó thật lớn, mà lại phần lớn cũng đã thất truyền, người bình thường căn bản cũng không biết. Nếu như cho rằng nắm giữ chín đại hằng cổ chi đạo, liền có thể đủ ngạo thị thiên hạ, không đem mặt khác người để ở trong mắt, vậy cũng thật sự là 10 phần sai. Có thể sừng sững tại đại thánh phía dưới nhất đỉnh phong cường giả, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản nhân vật. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Trên mặt biển, Liệt Uyên đế há miệng ra, liên tiếp nhổ ra 9 đạo sáng chói thần quang, huyền giữa không trung trong. Mỗi đạo thần quang bên trong, đều có một khối cốt, một tấm vải đầy thần văn thần cốt. Những này thần cốt đều là tản mát ra nồng đậm cổ vận, thần thánh vô cùng, mặt ngoài ẩn ẩn có thần long hư ảnh quấn quanh, phát ra trận trận cao ngang rồng ngâm thanh âm, như là viễn cổ thần long sống lại, thanh âm gần như có thể truyền khắp toàn bộ âm dương hải. Dĩ nhiên là 9 khối thần long cốt, nguồn gốc từ 9 đầu bất đồng thần long, địa ngục giới vậy mà chuẩn ứng phó như thế đầy đủ. Ngao Tâm Nhan sắc mặt lập tức biến đổi. Ngao Tâm Nhan bản thân liền dung hợp một khối thần long cốt, cho nên đối với thần long cốt là lại quen thuộc bất quá. Nàng nhìn ra được, Liệt Uyên đế chỗ nhổ ra thần long cốt, chính là thần long trong cơ thể 999 khối xương cốt ở bên trong, là tối trọng yếu nhất một khối, kỳ thật thần văn, chính là tự nhiên uẩn dục mà thành, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đồng thời xuất ra 9 đầu thần long là tối trọng yếu nhất một khối cốt, thật sự là thật lớn thủ bút. Chứng kiến những thần long này cốt, Ngao Tâm Nhan trong nội tâm không khỏi sinh ra cực kỳ dự cảm bất hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Liệt Uyên đế dưới sự khống chế, 9 khối thần long cốt lập tức cấu trúc thành một tòa đặc biệt trận thế, chất chứa thần long chi lực, chậm rãi phóng thích mà ra. Cái lúc này, hắc ám chi tử lấy ra một cái đen kịt ma bình đến. 9 đạo ánh sáng âm u từ trong đó bay ra, phân biệt phóng tới 9 khối thần long cốt. Ông, 9 khối thần long cốt tất cả đều chấn động lên, mặt ngoài thần văn, rõ ràng hiển hiện mà ra. Ngay sau đó, từng đạo thần long hư ảnh, theo thần long cốt trong bay ra, trở nên thập phần ngưng thực, chỉ có điều, chúng thần thánh hơi thở tức tại biến mất, bị hắc ám khí tức chỗ thay thế. Trong nháy mắt, 9 đầu mấy trăm trượng trường màu đen thần long xuất hiện tại trên mặt biển, phát ra thê lương chu lên, biểu lộ ra cực kỳ dữ tợn. Cùng lúc đó, trên mặt biển rất nhanh hiện ra đại lượng cổ xưa thần văn, kết hợp được vô cùng chặt chẽ, đem đại phiến hải vực bao trùm ở, tại những thần văn này cấu trúc cấm trận phía sau, liền là chân long đảo chỗ. Lúc này, tứ đại cổ văn minh cùng thiên long giới chiến hạm, chính bỏ neo tại vạn dặm bên ngoài trong hải vực. Chứng kiến cái kia chín đầu mấy trăm trượng trường màu đen thần long, Ngao Hư không sắc mặt trở nên thập phần âm trầm. Chín khối thần long cốt, chín đầu đỉnh tiêm đại thánh cấp long hồn, nguyên lai ta thiên long giới nhiều vị đỉnh tiêm đại thánh tại gặp ở ngoài tập, vậy mà đều là hắc ám thần điện gây nên, hết thảy cũng là vì phá giải chân long đảo cấm trận. Ngao Hư không khỏi nắm chặt nắm đấm, thực muốn lập tức ra tay, đem những long hồn kia tất cả đều đoạt lại. Linh Lung tiên tử sắc mặt, cũng thật không tốt xem, địa ngục giới vì mưu đoạt chân long đảo bảo vật, lại ám toán bọn hắn thiên long giới long tộc cường giả, quả nhiên là đáng giận. Địa ngục giới quả nhiên khác có át chủ bài, tổ long sơn những long tộc kia, bọn hắn chỉ sợ căn bản không có quá mức để ý, xem ra chân long đảo cấm trận, thật sự không cách nào ngăn cản được địa ngục giới đại quân. Thiên tinh thiên nữ nói nhỏ, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Đại tôn nói, địa ngục giới lần này phái ra nhiều như vậy cường giả, vốn là nguyện nhất định phải có, bọn hắn sẽ không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn tồn tại. Tươi đẹp dương thiên tử thì là khẽ cười nói, cái này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? To như vậy ngục giới công phá chân long đảo cấm trận, chúng ta cũng có thể đi theo lên đảo, lấy thực lực của chúng ta, đủ để tranh đoạt đến long trong thần điện chư nhiều bảo vật, hắc ám chi tử tốc độ của bọn hắn tốt nhất có thể nhanh một ít, hôm nay tử đã không thể chờ đợi được. Nghe vậy, Ngao Hư không khỏi có chút nhíu mày, thật sâu nhìn tươi đẹp dương thiên tử liếc, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo vẻ chán ghét. Giống. Thống khổ rồng ngâm âm thanh rung trời động địa, chín đầu màu đen thần long thân hình, đang không ngừng trở nên cực lớn. Trong thời gian ngắn, đã là trở nên vượt qua ngàn dặm trường, ngưng tụ rộng lượng thiên địa nguyên khí. Cái lúc này, chín khối thần long cốt đã là dung nhập đã đến chín đầu màu đen thần long trong cơ thể, thập phần hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Chín đầu màu đen thần long lẫn nhau đan vào, cấu thành một tòa cường đại trận pháp, bàng bạc hắc ám lực lượng, theo hắn nhóm trong cơ thể phát ra, ngưng tụ cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hắc ám này lực lượng, tại trận pháp dưới tác dụng, diễn sinh thành một loại đen kịt hỏa diễm, vừa bắt đầu chỉ vẹn vẹn có một ít đám, nhưng rất nhanh là hình thành liệu nguyên xu thế. Đen kịt hỏa diễm cực kỳ khủng bố, đem đại phiến không gian đều đốt cháy thành hư vô, nước biển đại lượng bốc hơi. Thủ hộ chân long đảo cấm trận thần văn tuy nhiên rất cường đại, có thể đã bị đen kịt hỏa diễm đốt cháy, vẫn như cũ là có tan rã dấu hiệu. Chính là cấm trận, tự muốn ngăn cản chúng ta địa ngục giới đại quân bước chân, côn luân giới người, hay vẫn là như 10 vạn năm trước như vậy ngây thơ. Chết không ngớt cười lạnh nói. Huyết sắc rung động nói. Hao phí 9 khối thần long cốt, 9 đầu đỉnh tiêm đại thánh cấp long hồn, tăng thêm 9 vị thần hắc ám thần chi tinh huyết, cái này đời giá ngược lại cũng không nhỏ. So với việc long trong thần điện bảo vật, điểm ấy một cái giá lớn cũng không coi vào đâu, hơn nữa chỉ cần chúng ta có thể có được thế giới môn chi thìa, côn luân giới liền triệt để đã xong, có vô số tài nguyên, có thể tùy ý chúng ta cướp đoạt. Chết không ngớt trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chờ mong. Huyền Minh vô thương ánh mắt ngưng mắt nhìn chậm rãi tan rã thần văn, thản nhiên nói. Không cần phải gấp, hết thảy đều tại trong khống chế. Giờ phút này, địa ngục giới sở hữu cường giả, đều đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời cũng có thể đánh vào chân long đảo. 10 vạn năm trước không thể cướp lấy bảo vật, lúc này đây, tuyệt sẽ không lại thất thủ. Che giấu không gian trong thông đạo, chư nhược trần bọn người biểu lộ, tất cả đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Ngao Tâm Nhan nhịn không được thở dài một tiếng, nói. Không thể tưởng được dựa vào chân long đảo cường đại cấm trận, còn thì không cách nào đem địa ngục giới đại quân ngăn cản, chúng ta đều đánh giá thấp địa ngục giới công phá chân long đảo quyết tâm. Không hề nghi ngờ, bọn hắn mặc dù không muốn chứng kiến tình huống, vẫn còn là xuất hiện. Tổ trưởng, dựa theo ta vừa bắt đầu theo như lời, chờ chân long đảo cấm trận bị công phá, ngươi liền ra tay đem chư vị tiền bối đưa vào chân long đảo, long thần điện di tích khổng lồ vô cùng, chúng ta còn có hy vọng thủ hộ ở thế giới môn chi thìa. Ngao Tâm Nhan vô cùng trịnh trọng đối với Trương Nhược Trần nói ra. Trương Nhược Trần gật đầu. Yên tâm, việc này giao cho ta là. Coi như là liều mạng cái này mệnh, bổn hoàng cũng sẽ không làm cho địa ngục giới âm mưu thực hiện được, muốn hủy diệt côn luân giới, bổn hoàng không đáp ứng. Tiểu Hắc hùng hổ nói. Một đám giác tỉnh giả tuy nhiên đều không nói gì, nhưng trong con mắt của bọn họ, đều để lộ ra dứt khoát kiên quyết chi sắc, dĩ nhiên là làm tốt không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ thế giới môn chi thiệt chuẩn bị. Suy suy. Đen kịt hỏa diễm càng ngày càng mạnh, đại lượng thần văn, đều trở nên không trọn vẹn, lẫn nhau kết hợp, trở nên không quá ổn định. Tương ứng, hòa tan vào 9 đầu màu đen thần long trong cơ thể thần long cốt, thể tích đã ở nhỏ đi, nội uẩn thần long chi lực, đang không ngừng bị tiêu hao. Ầm ầm, một đoạn thời khắc, tại đại lượng thần văn triệt để chôn vùi về sau, thủ hộ chân long đảo cấm trận, rốt cục bắt đầu tan rã. Mà ở cấm trận sụp đổ lập tức, một cỗ bàng bạc thần lực phóng thích mà ra, mãnh liệt bành trướng hướng về 4 phương 8 hướng mang tất cả mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, mặt biển nhấc lên vạn trượng sóng lớn, hủy diệt khí cơ tràn ngập ra đến. Lại vẫn có mạnh như thế lực công kích. Hắc ám chi tử ánh mắt dùng mình. Lúc này, hắc ám chi tử khống chế được 9 đầu màu đen thần long, cải biến trận thế, ngưng tụ ra một đạo hắc ám kết giới, đem 7 chiếc chiến thuyền toàn bộ bao phủ lại. Cách chương.